Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Gia nhập. Trong phòng Lâm vào đến ngắn ngủi yên tĩnh. Willy cúi đầu cân nhắc lấy lợi và hại. Lacy cũng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy Willy quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thật lâu, Willy nâng lên đầu, nhìn về phía Lacy. Lacy đại nhân, ta quyết định gia nhập Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Willy cuối cùng làm ra quyết định này. Đây không phải nhất thời đầu óc phát sốt, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Willy làm ra quyết định này nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là thực tế nhất nguyên nhân. Hắn cần Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn siêu phàm tài nguyên đến giúp đỡ chính mình. Tu hành cho tới bây giờ, Willy có thể thiết thực cảm giác được. Siêu phàm tài nguyên đối với một cái siêu phàm giả tầm quan trọng. Tại sáu khắc cảnh giới thời điểm, Willy chi cho nên có thể rất nhanh chóng tấn thăng đến bảy khắc. Trừ có được siêu tuyệt thiên phú cùng bản nguyên vết tích trợ giúp bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu nhân tố, chính là hắn thu được hai cái pháp tắc bảo thạch. Nếu không phải kia hai cái pháp tắc bảo thạch, Willy khả năng cho tới bây giờ còn không cách nào đột phá bảy khắc cảnh giới. Willy rất rõ ràng, mình có thể sáu khắc cảnh giới được đến kia hai cái pháp tắc bảo thạch. Hoàn toàn là vận khí nguyên nhân. Bây giờ, muốn tại bảy khắc tấn thăng tám khắc, cần thiết cùng mượn nhờ siêu phàm tài nguyên càng thêm chân quý. Willy cũng không cảm thấy mình có thể thu hoạch được loại này càng thêm khan hiếm siêu phàm tài nguyên. Muốn giải quyết vấn đề này, dĩ nhiên chính là gia nhập một cái siêu phàm tổ chức. So sánh dưới, gia nhập siêu phàm tổ chức còn có so Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn lựa chọn tốt hơn sao? Mà lại, Willy cũng đã làm tốt dự định, mình gia nhập Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn về sau, lựa chọn bộ môn chính là trừng phạt giết chóc chỗ, nơi đó quản lý tương đối rộng rãi. Hàng năm hoàn thành 3 năm nhiệm vụ về sau, liền có thể tự do địa chi phối thời gian của mình. Mà lại hoàn thành nhiệm vụ về sau, còn có ngoài định mức thù lao. Cẩn thận suy tư một phen, đây là một cái lựa chọn tốt. Về phần một điểm cuối cùng, tương lai cỡ lớn nguy cơ phát sinh về sau, dùng sinh mệnh đi chống cự địch nhân đáng sợ. Điểm này cũng là cùng Willy lợi ích nhất trí. Giới tâm chi tháp nếu là thật sự xuất thế, đại lục Đông Nam bị tác động đến tất không thể miễn. Mình khẳng định là muốn bảo vệ được gấu trắng trấn. Lacy đại nhân, ta quyết định gia nhập trừng phạt giết chóc chỗ. Willy lấy Lacy bổ sung nói. Đã quyết định tốt à. Lacy nghe nói Willy quyết định, lộ ra tiếu dung, rất rõ ràng, đối với Willy quyết định, hắn cảm thấy 10 phần hài lòng. Sayalai người thừa kế gia nhập vào Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Hắn thấy, đây là một kiện chính nghĩa tìm tới kết cục sự tình. Đã dạng này, vậy liền không thể tốt hơn. Lacy vừa nói, một bên quay người đi đến sau lưng tủ sách bên cạnh. Hắn mở ra thụ cửa, tại tủ sách thấp nhất, lấy ra một chương màu vàng kim nhạt trang giấy, phía trên tràn đầy lấy nhàn nhạt siêu phàm năng lượng ba động. Lacy đem trang giấy bày ra ở trên bàn, sau đó cầm lấy bút lông ngỗng, chậm chậm địa thư viết cái gì? Willy Velen, trừng phạt giết chóc chỗ. Lacy một bên viết, một bên lẩm bẩm, nội bộ cấp bậc xác định là ba kiếm kỵ sĩ, ba kiếm kỵ sĩ. Willy tại nghe được Lacy lời này về sau, giữa lông mày khẽ động, hỏi ngược một câu, trước đó hắn thế nhưng là cùng Tu Vớt trao đổi qua. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ tấn thăng là nhất định phải làm ra hữu hiệu cống hiến. Bằng không mà nói, dù cho có mạnh hơn thực lực, cũng không có khả năng tăng lên mình nội bộ đẳng cấp. Hiện tại Lacy trực tiếp đem mình nội bộ cấp bậc xác nhận vì ba kiếm kỵ sĩ. cái này lập tức liền siêu việt nguyên bản thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong 8 thành thành viên. Không sai, Willy, ngươi đáng giá cái này đánh giá. Lai Si Y Nguyên cúi đầu, bút lông ngỗng còn tại viết lấy, gánh chịu Sayalai đại nhân ý chí ngươi, đáng giá ta làm ra quyết định này. Willy nghe vậy, trầm ngâm một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, hắn chỉ là cảm giác, mình ngày sau được biểu hiện xuất sắc một chút, không thể rơi xuống Sayalai thanh danh. Tốt, Lai Si đem bút lông ngỗng buông xuống, nhìn về phía Willy, đến, Willy, ký lên tên của ngươi. Willy lên tiếng, sau đó đi ra phía trước, đem bút lông ngỗng cầm tại trong tay. Hắn xem một chút màu vàng kim nhạt trang giấy bên trên nội dung. Phía trên ghi chép mình bộ phận tin tức, sau đó còn có thánh quang kỵ sĩ đoàn chính nghĩa chuẩn tắc. Một khi mình ký tên danh tự, những này chuẩn tắc đều đem ước thúc chính mình. Bất quá Willy cẩn thận xem xét một phen về sau, những này chuẩn tắc cũng không quá phận, cùng mình không có chút nào xung đột. Thế là, Willy cầm lấy bút lông ngỗng, tại trang giấy nhất dưới góc phải chỗ, ký xuống tên của mình. Chúc mừng ngươi, Willy, hiện tại ngươi là thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Lai Si cho Willy một cái cổ vũ tiếu dung, sau đó cầm lấy trên bàn một khối màu xanh biếc tinh thạch. Quán chú một tia siêu phàm chi lực về sau, hắn đối kia màu xanh biếc tinh thạch thầm nói, tu vớt, làm phiền ngươi lại tới một chuyến. Siêu phàm công cụ truyền tin a. Willy hiện ra cái kia đồ vật. Siêu phàm công cụ truyền tin tại ngoại giới là rất chân quý đồ vật. Cương chuẩn vương quốc bên trong Bắc siêu phàm công cụ truyền tin lác đác không có mấy. Mà tại thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ, cái này tựa hồ đã biến thành một loại làm việc dùng tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ là qua không đến một phút, Tu Vớt liền lần nữa lại đi vào Lai Si gian phòng bên trong. Tu Vớt, làm phiền ngươi mang theo Willy đi công việc tiến vào thánh quang kỵ sĩ đoàn thủ tục đi. Thuận tiện cho Willy kỹ lưỡng hơn giới thiệu một chút tổ chức. Lai Si đối Tu Vớt nói ra, hiện tại Willy đã là thánh quang kỵ sĩ đoàn trừng phạt giết chóc chỗ thành viên. Vâng, Lai Si đại nhân, Tu Vớt đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm đoán được Willy có khả năng gia nhập vào thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong. Bất quá, tại tiếp nhận Lai Si trong tay màu vàng kim nhạt trang giấy lúc, Tu Vớt nhìn đến 3 kiếm kỵ sĩ đánh giá cấp bậc. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc ấy Tu Vớt ban sơ tiến vào thánh quang kỵ sĩ đoàn thời điểm, cũng bất quá là 4 kiếm kỵ sĩ. Chỉ là về sau tấn thăng 3 kiếm, giống như là Willy như vậy, trực tiếp tiến vào tổ chức liền thu hoạch được 3 kiếm kỵ sĩ cấp bậc đánh giá. Tại trong ấn tượng của hắn, căn bản lác đác không có mấy. Bất quá Tu Vớt cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Hắn đối Willy làm ra một cái dấu tay xin mời. Đi theo ta, Willy. Sau đó, hai người đối Lai Si hạ thấp người, tuần tự rời khỏi phòng. Gian phòng bên trong, hai người đi ra nháy mắt, Lai Si nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu lộ sau đó trở nên ngưng trọng. Willy Velen, Lai Si nói nhỏ một thân, kế thừa Sayalai đại nhân ý chí ngươi, đến tột cùng có thể hay không thỏa mãn hắn hoành nguyện đâu. Ngoặc kép, Willy, hiện tại chúng ta đã là đồng liêu. Tu Vớt mang theo Willy đi tới, ta trước dẫn ngươi đi thành viên mới vật tư nhận lấy chỗ. Tại nơi đó, ngươi sẽ chính thu hoạch được trang bị cùng cơ sở tài nguyên. Đa tạ ngươi, Tu Vớt. Willy đối Tu Vớt nói lời cảm tạ. Tu Vớt cái này lễ phép khiêm tốn đồng thời nhiệt tình chân thành người, thắng được Willy hảo cảm. Làm đồng liêu, Willy cũng không để ý cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?